Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 880, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Góc truyện audio.com. Lý Gia Gia nhìn một chút, đột nhiên nghĩ tới, ngươi là Thần Thần đi. Trước kia Diệp Thần thì ở cô nhi viện phụ cận ở. Diệp Thần mẫu thân thường xuyên mang theo Diệp Thần đến cô nhi viện thăm hỏi nhi đồng. Cho nên Diệp Thần cũng thường xuyên đến cô nhi viện. Mỗi lần tới, Diệp Thần đều sẽ mang tốt nhiều ăn ngon. Lý Gia Gia cười cười nói. Không nghĩ tới đều lớn như vậy. Hơn nữa còn như vậy xuất khí. Diệp Thần nói. Lý Gia Gia, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ đến ta. Chấm, nhớ đến. Lý Gia Gia cười cười. Đột nhiên Lý Gia Gia thở dài. Đáng tiếc a, chúng ta cô nhi viện muốn hủy. Diệp Thần nhíu mày nói ra. Vậy những thứ này cô nhi đều đi đâu đây? Lý Gia Gia nói ra. Nghe nói bị phân đến còn lại cô nhi viện đi. Nói Lý Gia Gia trên mặt lộ ra khó chịu biểu lộ. Những hài tử này từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hiện tại muốn mạnh mẽ tách ra. Có hài tử mỗi ngày khóc. Quá đáng thương. Diệp Thần nghe lông mày nhíu lại. Nếu như nói, ngươi đem cô nhi viện mở ra đắp cái tốt hơn. Đó không thành vấn đề. Thế nhưng là ngươi lại đem cô nhi ném tới còn lại cô nhi viện. Cái này cũng có chút quá mức. Các ngươi chẳng lẽ không thể cự tuyệt sao? Diệp Thần nói. Nghe nói đối phương rất có bối cảnh. Bọn họ đã cho chúng ta hạ tối hậu thư. Diệp Thần cùng Tô Tình ăn cơm đi cơm. Hướng về cô nhi viện phương hướng đi đến. Thế nhưng là vẫn chưa đi đến. Liền nghe được oanh thanh âm ồn ồn. Diệp Thần mở ra ca lơ nần. Vội vàng ra tốc. Lý Gia Gia không phải nói ngày mai sao? Làm sao hiện tại thì mở ra? Diệp Thần sắc mặt cũng hơi khó coi. Giờ phút này, một đám cùng lưu manh một dạng người đã đem đầu phố phong tỏa. Bất quá nhìn đến Diệp Thần mở chính là ca lơ nần. Tưởng rằng công ty bất động sản lão bản. Những người này không có cản. Quảng cáo. Dù sao ở chỗ này đều là quỷ nghèo. Mở ca lơ nần khẳng định là kẻ có tiền. Con đường này tất cả đều là khu nhà lều. Ở chỗ này đều là lão nhân. Tuy nhiên hoàn cảnh không tốt. Nhưng là đều là hàng xóm cũ. Cho nên đều không bỏ được rời đi. Đương nhiên còn có một phần là điều kiện xác thực kém. Không có thực lực tại khu vực thành thị mua phòng ốc. Cho nên thì chỗ ở nhỏ hẹp tại nơi này. Lúc này thời điểm, các cư dân bị cản ở bên ngoài trong mắt mang theo bi phẫn. Hiển nhiên, bọn họ không có đồng ý mang ra đây. Ở cô nhi viện cửa, mười mấy người ngay tại tranh chấp. Một cái tai to mặt lớn mang theo dây chuyền vàng nam tử gương mặt phách lối. Mảnh đất này công ty của chúng ta đã mua lại. Hiện tại chúng ta có quyền lợi xử lý khối này. Người biết không, chúng ta kỳ hạn công trình rất chặt. Hôm nay nhất định phải mang ra. Tiên sinh, mang ra không có vấn đề. Thế nhưng là có thể hay không đang chậm rãi. Con của chúng ta còn không có tìm được thu lưu địa phương đây. Cô nhi viện viện trưởng Trần Hiệu trưởng cầu khẩn nói. Xích vàng nam tử trong miệng ngậm lấy điếu thuốc lạnh hừ một tiếng. Muộn mấy ngày, thời gian là vàng bạc. Ngươi có biết hay không? Chậm một ngày chúng ta thì tổn thất mấy triệu. Các ngươi những thứ này nghèo bức thường nổi sao? Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Trần Hiệu trưởng theo lúc còn trẻ thì ở cô nhi viện. Đem tất cả tâm huyết đều đầu nhập tại cô nhi cứu trợ phía trên. Bây giờ lại bị cái này hỗn đản chửi ầm lên. Diệp Thần không thể nhịn được nữa. Vừa muốn xông qua, lại bị Tô Tình kéo lại. Diệp Thần, đừng kích động. Dây chuyền vàng nam tử cắn lấy khói lạnh hừ một tiếng. Những thứ này tiểu xúc sinh, đều là không ai muốn. Ngươi đặc biệt trang người tốt lành gì? Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi. Mặt ngoài nói cái gì làm việc thiện. Kỳ thật sau lưng ngươi không biết được bao nhiêu chỗ tốt đâu. Muốn muộn mấy ngày. Không cửa. Hôm nay nhất định phải theo muốn hủy. Nói cho ngươi lão già kia. Cản tài lộ của ta thì là muốn chết. Ta khuyên ngươi thức thời một chút. Cút nhanh lên xa một chút. Trần hiệu trưởng khí sắc mặt tái xanh. Các ngươi quá phận. Nơi này đều là cô nhi a, các ngươi sao có thể một chút lòng thông cảm đều không có. Có tin ta hay không cáo các ngươi đi. Ha ha ha. Đi à, ta xem một chút ai dám quản chuyện này. Mà lại chúng ta hợp lý hợp pháp. Các ngươi dựa vào cái gì cáo chúng ta? Mọi người tất cả đều trầm mặc. Dù sao, người ta đích thật là mua khối này. Bọn họ chỉ là muốn làm cho đối phương thư thả mấy ngày. Cho những hài tử này một cái nơi hội tụ. Ầm ầm, đúng vào lúc này, cô nhi viện bị đẩy ngã. Đầy trời cắt đá tràn ngập. Lúc này thời điểm, Trần viện trưởng tâm đều vỡ nhanh. Các cô nhi nhìn lấy nhà của mình không có cũng là oa oa khóc lên. Tô Tình thấy cảnh này sắc mặt cũng biến thành khó coi. Dù sao nơi này có tuổi thơ nhớ lại. Nhưng là bây giờ vậy mà toàn không có. Tô Tình không thể nhịn được nữa, giận đùng đùng vọt tới. Các ngươi quá phận, ai bảo các ngươi đẩy cô nhi viện. Dây chuyền vàng nam tử nhìn đến Tô Tình. Trên mặt lộ ra một vệt biểu tình hài hước. Ngươi biết ta là ai? Nói cho ngươi lão tử gọi lão thất. Khối này là công ty của chúng ta mua lại. Ta muốn đẩy thì đẩy ngươi có tính khí. Tô Tình lạnh hừ một tiếng. Các ngươi giấy chứng nhận đầy đủ sao? Cho ta lấy tới xem một chút. Nghe được Tô Tình, dây chuyền vàng nam tử biến sắc. Kỳ thật bọn họ rất nhiều giấy chứng nhận đều không có xuống tới. Vì kỳ hạn công trình mới cưỡng ép phá nhà cửa. Lão thất lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tình. Cô nàng, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tô Tình nhìn lấy những cái kia oa oa khóc lớn hài tử. Tâm đều vỡ nhanh. Các ngươi những thứ này không có nhân tính. Các ngươi đem hài tử nhà đẩy. Bọn họ làm sao bây giờ? Ta quản bọn họ. Liền bọn họ cha mẹ đều mặc kệ bọn hắn. Ngươi mù bận tâm cái gì? Tô Tình nói ra. Ngươi gọi lão thất có phải hay không? Chuyện này ta sẽ không như thế tính toán. Lão thất cười lạnh một tiếng. Thế nào, cô nàng, ngươi còn không phục có phải hay không? Ta khuyên ngươi cút nhanh lên. Nếu không đừng trách ta đừng khách khí. Nói lão thất vung tay lên. Cho ta đẩy. Quảng cáo. Lúc này thời điểm xe ủi đất. Lần nữa bắt đầu làm việc. Tường viện sụp đổ. Nhà tức thì bị trực tiếp một gian đạp đổ. Bọn nhỏ ôm cùng một chỗ khóc thành một đoàn. Ngươi là người rất xấu. Đánh chết ngươi. Một đứa bé nhặt lên một cục đá. Hướng về lão thất ném tới. Ai u, cục đá trực tiếp đập vào lão thất trên đầu. Nhất thời máu tươi chảy ròng. Lão thất sờ đến trên đầu huyết. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thằng nhãi con, ngươi mẹ nó muốn chết. Nói, lão thất mang theo một cái cây gậy hướng về kia cái tiểu bằng hữu đập tới. Tiểu hài tử bị sợ choáng váng. Đứng tại cái kia không nhúc nhích. Mắt thấy cây gậy thì đập trúng tiểu hài tử. Đột nhiên một cái tay bắt lấy cây gậy kia. Dừng tay, Diệp Thần thanh âm bên trong hiện ra lạnh như băng nói. Lão thất gặp lại có người đi ra xen vào chuyện bao đồng. Ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử ngươi mẹ nó cút xa một chút chớ xen vào việc của người khác. Vốn là lão thất muốn đem cây gậy rút trở về. Thế nhưng là hắn khổ cực phát hiện. Diệp Thần tay giống như là kìm sắt một dạng. Hắn căn bản là quất không trở lại. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Các ngươi có nhân tính hay không? Người nơi này căn bản cũng không có ký tên. Các ngươi liền trực tiếp đẩy nhà. Ngươi thật ngoài ý muốn có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Nghe được Diệp Thần, lão thất lạnh hừ một tiếng. Làm sao vậy? Lão tử cũng là cảm thấy có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm ngươi có tính khí. Diệp Thần nghe lạnh hừ một tiếng. Đây chính là ngươi nói. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần trực tiếp lắc cổ tay. Cái kia cây gậy vậy mà xinh xinh bị Diệp Thần đoạt lại. Nháy mắt sau đó, Diệp Thần cây gậy vung ra trực tiếp đánh vào lão thất trên đùi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.